Người của Ma Nguyệt tìm mình đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Mình cùng Ma Nguyệt không có gì cùng xuất hiện. Cho dù là có, cái này cùng dấu vết xuất hiện cũng đã bị mình thanh lý sạch sẽ. Đã không thù không oán, Dương Thiên Vấn ngược lại cũng không lo lắng cái gì, đi theo xem là được. Mấy tháng sau, Dương Thiên Vấn theo bọn họ bị đưa đến trên một viên hoang tinh. Sở dĩ xưng là hoang tinh, là vì ở tiên ma yêu giới, cũng không phải mỗi một hành tinh đều có thể tu luyện. Chúng nó hoang vu mà không có du đầu, không có gì ngoài một ít tu sĩ khổ sở. Không ai thích loại hành tinh này. Dương Thiên Vấn cũng là lần đầu tiên đến trên loại hoang tinh này. Dương Thiên Vấn đem phi tinh phàm để lại ngoài không gian, bản thân theo người của Ma Nguyệt cùng nhau bay xuống hoang tinh, chân dẫm ở trên lục địa của hoang tinh. Quả thực rất hoang vu, hơn nữa trọng lực cũng rất thấp, thiên địa linh khí trong không khí thưa thớt, không thích hợp thực vật sinh trưởng. Khắp nơi là một mảng đại địa cùng núi hoang vu. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn vẫn là có thể cảm nhận được địa mạch lực cùng với thiên địa vận chuyển pháp tắc của cái thiên thể này. Cảm giác chân đạp thực địa thật sự là quá tuyệt vời, quá có cảm giác an toàn. Cư sĩ, mời. Người trung niên cung kính dẫn đường ở phía trước. Chỉ chốc lát sau, đã đến trong một cái sơn cốc tràn đầy tảng đá cùng núi đá. Xin chờ một chút. Người trung niên nói xong, tiến lên vài bước. Đối mặt tảng đá ngàn tấn mấy trượng kia, trên tay ấn quyết một cái tiếp một cái, mỗi một cái bắt một cái ấn quyết, trong miệng đều sẽ niệm ra một đạo chú ngữ. Bề mặt tảng đá ở dưới chú ấn sử dụng, chậm rãi bày biện ra một gợn nước kiểu cuộn sóng, trực tiếp vằn nước hoàn toàn ổn định xuống, người trung niên mới ngừng thi pháp. Cư sĩ, mời. Dương Thiên Vấn ở dưới người trung niên dẫn dắt, xuyên qua gợn nước trên tảng đá khổng lồ, đi tới trong một cái động phủ sáng ngời xa hoa. Dương Thiên Vấn cẩn thận quan sát một phen, âm thầm đoán, nơi này có thể chính là địa phương ở dưới lòng đất không biết sâu bao nhiêu. Xuyên qua vài cái hang cùng hành lang dài, đi tới một cái địa phương giống như cung điện, tuy không lớn, nhưng lại có chút uy nghiêm cùng nghiêm túc. Chủ vị ngồi một người trẻ tuổi cùng Dương Thiên Vấn không sai biệt lắm, đương nhiên Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng vị lão huynh này sẽ cùng mình trẻ tuổi như nhau, vì thực lực người trẻ tuổi này, rõ ràng chính là cửu phẩm tiên đế. Chủ nhân, Vấn Thiên cư sĩ đã đến. Người trung niên cung kính hồi phục nói, ngươi đi xuống đi. Người trẻ tuổi gật đầu phất tay nói, người trung niên cung kính ôm quyền lui xuống, tại hạ Ngân Nguyệt. Ra mắt Vấn Thiên cư sĩ. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu tự giới thiệu. Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng giới thiệu. Dừng một chút. Tiếp tục hỏi. Các hạ mời ta đến. Không phải vì nhận ra ta đơn giản như vậy chứ. Người ngay không nói tiếng lóng. Có cái gì cần hỗ trợ cứ nói. Tốt. Vấn Thiên cư sĩ thật sự là khoái nhân khoái ngữ. Vậy tại hạ cũng liền nói thẳng. Ngân Nguyệt cũng không kiêu ngạo. Trực tiếp trả lời. Thật ra là chúng ta ở nhiều năm trước có được một tòa tàn trận, muốn mời cư sĩ tiến đến xem một chút. Vì sao là ta? Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn. Như thế nào lại là tàn trận? Chẳng lẽ nói những tàn trận này còn có cái bí mật gì cổ quái hay sao? Thượng cổ tàn trận, chỉ sợ trừ trận pháp tông sư, người còn lại cũng đừng mơ hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Ngân Nguyệt cười khổ trả lời. Nhưng tại hạ chính là nhớ rõ trận pháp tông sư của thượng giới không chỉ một mình tại hạ chứ. Hơn nữa tu vi trận đạo của tại hạ xa xa so ra kém những tiền bối kia. Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Ai, thật không dám giấu. Vài vị theo như lời ngươi, có ba vị đều có thế lực tương ứng. Một vị khác càng là đường đường tiên tôn. Chúng ta cũng không mời được lão nhân ra hắn. Ngân Nguyệt ngược lại cũng dứt khoát. Trực tiếp mở miệng nói, một trận pháp tông sư không có thế lực tương ứng, lại không như tiên tôn cao không thể với, là mỗi một cái thế lực đều muốn kết giao. Ồ, thì ra là thế. Dương Thiên Vấn còn không nghĩ đến mình vậy mà thành hương mô mô. Mỗi một cái thế lực không có trận pháp tông sư đều muốn giao hảo cùng mình. Vậy thật sự là quá tuyệt vời, vừa lúc mình gần đây nghèo đến đòi mạng, làm việc cho những chủ thuê lớn này. Há có thể không đủ phân lượng chỗ tốt. Cư sĩ, nếu là nguyện ý thì theo xuống. Ngân Nguyệt nhẹ giọng nói. Nếu ta không muốn thì sao? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm hỏi. Trên mặt Ngân Nguyệt hiện lên một đạo thần sắc kinh dị, lộ ra một nụ cười khổ nói. Không muốn, nếu đổi người khác, bổn tọa sẽ trực tiếp xử lý hắn. Chẳng qua, đối với cư sĩ ngài, trước không nói tại hạ có phần thực lực kia hay không, cho dù có tại hạ cũng không dám đắc tội một trận pháp tông sư. Đắc tội một trận pháp tông sư, đây hành vi là thiểu năng không thể thiểu năng hơn. Mặc dù là đại đầu sò có được trận pháp tông sư, bọn họ cũng sẽ không ra tay làm khó một trận pháp tông sư. Trận pháp tông sư đáng sợ, chỉ nhìn xem Dương Thiên Vấn tùy tiện dùng trận pháp chặn phương ra hơn 100 năm. Bản thân thì tại tử giả tinh tiêu diêu tử tại, đã có thể hiểu rồi. Trận pháp tông sư muốn giết người, ngươi ngay cả bóng của hắn cũng không thấy, chết mới kêu một cái oan uổng. Đi xem một chút, ta cũng không muốn vô cớ đắc tội một cái thế lực vốn có thể làm bạn. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Phải, thế giới này quá phức tạp, nước của tiên ma yêu giới là càng ngày càng sâu. Nhiều bằng hữu cũng nhiều một cái phương pháp, ít nhất có thể bớt chút sức lực đuổi rồi bỏ. Cư sĩ anh minh, cư sĩ có thể yên tâm, cho dù chuyện không thành, chỉ cần cư sĩ không cùng chúng ta là địch, ma nguyệt về sau cũng sẽ không làm khó cư sĩ mảy may. Ngân Nguyệt một lời đáp ứng. Xin dẫn đường đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Dương Thiên Vấn theo Ngân Nguyệt đi tới hậu điện. Chính giữa đại điện rộng rãi, bất ngờ là một cái truyền tống trận cực lớn. Dương Thiên Vấn không khỏi đối với tài lực của ma nguyệt có một cái nhận biến đại khái. Tại địa phương như vậy cũng có thể thành lập một cái truyền tống trận. Ổ cái tổ chức ma nguyệt này sẽ không ở trên vô số hoang tinh này chứ. Nếu phải mà nói, vậy có chút. Mời cư sĩ. Ngân Nguyệt nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn bước vào trung ương truyền tống trận. Ngân Nguyệt cũng theo sát ở phía sau. Sau đó bắt tay vào làm mở ra truyền tống trận. Biến mất ở tại chỗ. Trước đó, Dương Thiên Vấn đã trở về cho Quảng Nguyệt một tin tức. Bạch quang hiện lên, bóng người Dương Thiên Vấn cùng Ngân Nguyệt xuất hiện ở trên một tòa truyền tống đài khác. Một tòa phủ đệ xa hoa, linh khí bức người, thần thức đi thăm dò ra. Nơi này tuyệt đối không phải hoang tinh. Dương Thiên Vấn không hỏi nhiều. Tuy tò mò, nhưng nơi này chính là địa bàn người ta. Dương Thiên Vấn vẫn là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Cư sĩ, mời. Ngân Nguyệt làm một cái tư thái mời, sau đó dẫn đường phía trước. Xuyên vài cái hoa viên cùng hành lang dài, đi tới trước một căn phòng. Ngân Nguyệt đẩy cửa phòng ra đi vào. Dương Thiên Vấn cũng đi vào theo, thần thức đã điều tra rõ. Bên trong là một gian thư phòng, rất lớn, rất lịch sự tao nhã. Nhị đệ, ngươi đã trở lại. Một thanh niên từ phía sau giá sách cầm một cái ngọc giản đi ra. Nhìn Dương Thiên Vấn một cái, không khỏi trên dưới đánh giá một chút, lộ ra một cái tươi cười vui vẻ, hỏi, nhị đệ, vị này chính là... Đại ca, vị này chính là trận pháp tông sư thứ 5 của thượng giới, trận pháp tông sư trẻ tuổi nhất, Vấn Thiên cư sĩ. Ngân Nguyệt nhẹ giọng trả lời, sau đó giới thiệu cho Dương Thiên Vấn, vị này là đại ca của ta, Kim Nguyệt. Kim Nguyệt tiên sinh, chào ngươi. Dương Thiên Vấn chấp lễ nói, cư sĩ, không cần khách khí, không cần khách khí, ha ha ha. Kim Nguyệt tựa như rất cao hứng, không chút nào che giấu cười phá lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 323, lại thấy thượng cổ tàn trận bày tiệc khoản đãi là khẳng định. Mặc dù mọi người đều là tiên nhân, nhưng ham muốn ăn uống vẫn là có, hơn nữa có đôi khi... Giao tình vẫn là ở trên bàn rượu rất dễ kéo gần, đặc biệt hai người lần đầu tiên gặp mặt. Một khối yến tiệc, Dương Thiên Vấn là ăn thích, uống đã. Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Kim Nguyệt vậy mà tự mình đi đến ngoài phòng Dương Thiên Vấn mời Dương Thiên Vấn. Thành ý bực này trái lại hảo cảm của Dương Thiên Vấn tăng mạnh. Thật ra chuyện, nghĩ hẳn cư sĩ đã biết, mọi người liền nói rõ đi. Chỉ cần cư sĩ có thể giúp chúng ta cởi bỏ tàn trận này. Kim Nguyệt còn chưa nói xong. Dương Thiên Vấn đã mở miệng nói. Nghĩ hẳn các ngươi cũng rõ ràng nội tình của ta. Ừm, ta đây,

cũng không trả lời, ngược lại mở miệng hỏi, cư sĩ muốn tại hạ thế nào? Dương Thiên Vấn mở ra tay phải, một đạo phù văn quỷ dị nhảy lên trên lòng bàn tay phải. Thứ trên hai tay, khí tức giữa chúng nó là tương tự như thế. Rất đơn giản, muốn đem chúng nó tặng cho ngươi. Hơi hơi nâng nâng tay phải nói, cái này có thể giúp ngươi pháp lực tiến nhanh. Nâng nâng tay trái nói, cái này có thể giúp ngươi tìm hiểu pháp tắc, thành tựu pháp lực khôn cùng, nhảy vọt lên tiên tôn. Long Tàn Nguyệt hít thở rõ ràng nặng hơn vài phần, tuy che giấu rất khá, nhưng nơi này là trận pháp không gian Dương Thiên Vấn nắm giữ. Cái này lại há có thể giấu được Dương Thiên Vấn. Cư sĩ muốn như thế nào? Nếu cư sĩ muốn tại hạ phản bội tổ chức, đó là tuyệt đối không thể. Tổ chức? Ngươi là nói Ma Nguyệt Hà? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Ngươi như thế nào biết? Ồ, Long Tàn Nguyệt nghĩ Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt nói cho Dương Thiên Vấn. Long Tàn Nguyệt nào biết? Thật ra, từ đầu tới cuối, Dương Thiên Vấn từ vừa gặp mặt đã biết bọn họ là người của Ma Nguyệt. Tuy hai người Kim Nguyệt cùng Ngân Nguyệt cố gắng đem tất cả cái này ăn mặc thành giống như một đại thế gia. Nếu Dương Thiên Vấn thực một chút cũng không biết nội tình của bọn họ, thật đúng là đã cho rằng đám người Kim Nguyệt Ngân Nguyệt là thuộc về người của một đại gia tộc. Bổn tọa chỉ là có chút chuyện muốn hỏi một chút, cho nên mới cho ngươi chỗ tốt. Dương Thiên Vấn vẻ mặt cười gian tà nói. Nói xong, đem hai thứ trong tay dùng chân nguyên bọc lấy đưa qua. Long Tàn Nguyệt cũng từng kiến thức pháp tắc chân lực lợi hại. Một luồng pháp tắc chân lực này, tuyệt đối giá trị không dưới một kiện thượng phẩm tiên khí, thậm chí giá trị còn có thể so với cực phẩm tiên khí. Không, mặc dù là cực phẩm tiên khí, ở trong mắt cửu phẩm tiên đế cũng xa xa không bằng một luồng pháp tắc chân lực có sức dụ hoặc hơn. Trời biết có bao nhiêu cửu phẩm tiên đế bị kẹt tại một cấp bậc này, ngàn vạn năm qua trước sau không thể qua cửa này. Long Tàn Nguyệt động lòng rồi, không thể tránh khỏi động lòng rồi. Con đường thông thiên, ai có thể không động lòng? Không sai, so với công pháp hậu tích bạc phát, ngưng kết pháp tắc thành đan huyền diệu của Dương Thiên Vấn, tiên đế khác, người nào không phải tu tới đỉnh phong, sau khi đem nguyên thần tu đến cực hạn, vận khí tốt có lẽ có thể tiếp xúc đến một tia cơ hội kia, vận khí không tốt cũng chỉ có vĩnh viễn dừng lại ở đế cấp đỉnh phong. Lúc này, ngoại lực trợ giúp chính là phương pháp tiến tới duy nhất. Có bao nhiêu tiên đế bái vào môn hạ tiên tôn, chính là vì đạt được tiên tôn giúp. Tiên tôn giúp nói trắng ra là, cũng chỉ là đem pháp tắc chân lực giao cho vị tiên đế nào đó đi tìm hiểu. Đương nhiên, bởi vì công pháp khác nhau, mỗi người tiếp xúc đến pháp tắc cũng khác nhau. Chẳng qua trong nhiều người như vậy, cũng có giống nhau. Không song nhất là pháp tắc tương ứng mỗi người bọn họ, ngay cả bản thân bọn họ cũng không dám khẳng định. Bởi vì pháp tắc cũng không ít, lại thêm một ít nguyên nhân đặc thù, cho nên những cao thủ bỏ lỡ cơ hội kia chỉ có tự mình sờ soạng. Thất phẩm tiên đế, cũng xứng có được một luồng pháp tắc chân lực sao? Đáp án là nằm mơ. Đừng nói là thất phẩm, cho dù là cao thủ cửu phẩm, cho dù chưa đạt tới 30 tầng nguyên thần trồng chất trở lên, cầm pháp tắc chân lực đi ra ngoài đó chính là muốn chết. Dương Thiên Vấn có thể phân ra một luồng pháp tắc chân lực hơn nữa đem lấy ra bên ngoài cơ thể mà không tiêu tan, đây đã là thủ đoạn cao minh. Không có tìm hiểu nhất định đối với pháp tắc, hơn nữa đạt tới cái tiêu chuẩn nào đó là tuyệt đối không có khả năng, cho dù là một tiên tôn mới tiến cũng không thể. Dương Thiên Vấn mấy ngàn năm qua cũng không phải lăn lộn uổng, tuy còn cách hỏa chi pháp tắc có một bước xa, nhưng mà lĩnh ngộ đối với lôi chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc đã đạt tới trình độ có thể đem pháp tắc chân lực bước ra bên ngoài cơ thể mà không tiêu tan. Chỉ là một điểm này, đủ để cho những tiên tôn ma tôn yêu tôn thế hệ trước kia xem đến mắt cũng chừng ra. Đối với bọn họ mà nói, ngắn ngủn mấy ngàn năm, có thể nổi lên tác dụng gì? Long Tàn Nguyệt không thể tránh né lâm vào trong thiên nhân giao chiến. Tiên tôn là mục tiêu cuối cùng của mỗi một tiên đế, vì cái này một đám tiên đế tu đến cực hạn, thậm chí còn không tiếc từ bỏ tất cả, mà pháp tắc chân lực, đó càng là chí bảo khó có được. Được, ta đáp ứng. Chẳng quá, ta phải như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi không gạt ta? Long Tàn Nguyệt trung thành làm việc cho Ma Nguyệt cũng chẳng qua là vì nó mà thôi. Dương Thiên Vấn cũng không lường trước được thuận lợi như vậy, cho rằng đợi lát nữa còn phải dùng thủ đoạn cường chế mới được. Không ngờ tới thoải mái như vậy đã làm xong. Ừm, được, ta cho ngươi đồ trước nói sau. Dương Thiên Vấn nói xong lấy ra một cái bình ngọc, ở bên trên đánh mấy trăm đạo cấm chế, đem pháp tắc chân lực thả vào, ném cho Long Tàn Nguyệt. Long Tàn Nguyệt tự mình xác định một chút, không khỏi mừng như điên, một hồi lâu mới phản ứng lại, hỏi đi. Chờ một lát, bổn tọa luôn luôn nói một là một, nói hai là hai. Nơi này còn có một cái chỗ tốt, nó có thể đem ngươi tăng lên tới bát phẩm tiên đế. Dương Thiên Vấn đem phù văn trong tay mình ném qua. Dương Thiên Vấn cũng không nói dối, lấy cấp bậc hiện nay của Dương Thiên Vấn, đối với nắm giữ khí ước thần phù cũng đạt tới một cái cấp bậc khác. Miếng phù văn từ pháp tắc chân lực ngưng kết này, bất cứ kẻ nào ở dưới tiêu chuẩn nhất định, sau khi làm người hầu cùng Dương Thiên Vấn kết thành khí ước thì có thể pháp lực tăng một phẩm. Đương nhiên không có khả năng đem cửu phẩm tiên đế tăng lên tới tiên tôn khoa trương như vậy, chẳng qua đem một thất phẩm tiên đế đỉnh phong tăng lên tới bát phẩm tiên đế vẫn là không có vấn đề. Long Tàn Nguyệt nửa tin nửa ngờ, chẳng qua ở vừa rồi dưới pháp tắc chân lực chứng minh, Long Tàn Nguyệt vẫn là quyết định nhận lấy chỗ tốt này. Pháp lực gia tăng một phẩm, ai sẽ không muốn? Long Tàn Nguyệt tự nhiên sẽ không ngại chỗ tốt quá ít, hỏi, sử dụng như thế nào? Dung nhập nguyên thần của mình, luyện hóa nó, lực lượng của nó đủ để cho ngươi trở thành bát phẩm tiên đế. Dương Thiên Vấn bình tĩnh trả lời, thật ra bụng cũng sắp cười đau rồi. Không sai, luyện hóa nó, lực lượng của ngươi có thể được tăng lên, nhưng mà từ nay về sau, ngươi liền rốt cuộc không nhảy ra khỏi lòng bàn tay bổn tọa. Long Tàn Nguyệt suy nghĩ một lát, cảm thấy mình cũng không có cái gì tốt khiến cho Dương Thiên Vấn ghi nhớ, trực tiếp dựa theo Dương Thiên Vấn nói. Dung hợp khí ước thần phù, luyện hóa. Nếu Tiểu Bạch ở nơi này nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ cười đến nước mắt cũng chảy ra. Vậy mà có người thực tự mình dung hợp khí ước phó văn. Đây không phải tự mình tìm phiền phức sao? Lực lượng của Long Tàn Nguyệt thực ở sau khi luyện hóa trở thành bát phẩm tiên đế, pháp lực quả nhiên tăng ngang một phẩm. Nhưng lập tức, cảm giác lúc trước của Đinh Ẩn không tự giác nảy lên trong lòng. Hơn nữa so với Đinh Ẩn năm đó còn khắc sâu hơn, bởi vì hiện tại Dương Thiên Vấn hơn xa lúc trước có thể sánh bằng. Nói cho ta biết cấu thành của Ma Nguyệt. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Long Tàn Nguyệt sau khi tỉnh lại, nghe thấy Dương Thiên Vấn nói, không tự chủ được trả lời. Ma Nguyệt, lấy Ma Nguyệt tôn giả làm chủ, đại thống lĩnh Kim Nguyệt, nhị thống lĩnh Ngân Nguyệt, còn có một tam thống lĩnh thần bí. Mỗi một thống lĩnh đều có thủ hạ trực tiếp lệ thuộc chính mình. Thì ra trung tâm của Ma Nguyệt chẳng qua chỉ có mấy vạn người mà thôi. Những người này đương nhiên mỗi người là cao thủ cấp bậc tiên đế. Trong đó dưới tam đại thống lĩnh có 49 trưởng lão, 365 hộ pháp, 4217 đà chủ. Những người này không một ai không phải là cao thủ trong cao thủ, đối với Ma Nguyệt trung thành và tận tâm. Chẳng qua tổ chức bên ngoài của Ma Nguyệt so với trung tâm càng thêm đáng sợ. Thành viên lấy vạn ước trở lên để tính, cho dù là mấy đại đầu sò cộng lại cũng không bằng. 99% tiên đạo giữa các hành tinh của tiên giới đều là khống chế ở trong tay Ma Nguyệt. Thậm chí còn đại bộ phận cường đạo trên tu tiên tinh cũng là thành viên bên ngoài của Ma Nguyệt. Còn có bộ phận tu tiên tinh cấp 1-2 cũng là khống chế ở trong tay Ma Nguyệt. Ví dụ như nói hiện tại tu hành tinh này,